Không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 48, 48, ánh nhìn nguy hiểm của người đàn ông lạ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không cần để tâm đờ ến chuyện đó. Chỉ cần biết hiện tại tôi chỉ có một tình nhân là em. Anh nửa đùa nửa thật. Cô biết mình không còn đường nào để trốn tránh đành chấp nhận đi cùng anh. Đến chiều, cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đi dự tiệc. Thế nhưng ngoài trừ chuẩn bị tâm lý và thân thể thì cô chẳng cần chuẩn bị gì. Long Đại đã gọi người mang trang phục, làm tóc, make up cho cô tất cả. Thế nên cô chỉ việc ngồi chờ để diện chúng lên người là được. Hôm nay trang phục của cô được mang tới là một chiếc váy dạ hội màu đỏ đô kết hợp màu đen ở chân váy. Chiếc váy dài cắt xẻ nhẹ ở phần chân lộ ra một bên chân thon dài. Để tiện việc đi lại nên chiếc váy không quá dài, chỉ vừa chạm đất. Phần trên là kiểu dáng cúp ngực, có hai dây đan chéo qua cổ, một bên dây vòng qua vai khiến cho đôi vai tăng phần quyến rũ, để chiếc váy thêm điểm nhấn nổi bật khi dự tiệc đêm. Rất nhiều hạt sequin cao cấp cùng màu váy được đính lên ở một vài chỗ theo nếp váy. Mái tóc hôm nay được uốn xoăn thả nhẹ nhàng xuống tấm lưng tia ắng nõn. Mang thêm một đôi giày mũi nhọn màu đen lấp lánh. Mai Hân bây giờ quả thật xinh đẹp đến lay động lòng người. Chị xinh đẹp thật đó. Layout hôm nay rất hợp với chị. Không, đúng hơn là nó sinh ra là dành cho chị. Chị make up và làm tóc, thấy cô khi đã thay đồ xong liền suýt xoa khen ngợi. Cô nhìn mình trong gương liền mỉm cười nhẹ nhàng. Đôi môi với màu son đỏ kiều mị khẽ tạo thành đường cong. Đúng là quá đẹp, thấy em xuất hiện trên màn ảnh nhiều rồi không ngờ hôm nay gặp ngoài đời lại xinh đẹp hơn trong phim. Quả nhiên là người phụ nữ của Long Đai, chị phục trang vô tư nói. Cô nghe thế nụ cười trên môi thôi đó liền vụt tắt. Đúng, bộ dạng xinh đẹp này suy cho cùng chỉ là để sánh đôi cùng Long Đại. Hoàn toàn không phải chính cô. Cô sắp không còn nhớ dáng vẻ của mình ngày trước nữa rồi. Gần 5 năm qua, những bộ đồ, những lớp make up đẹp đẽ xuất hiện trước mặt người khác đều là một người hoàn toàn khác. Có lẽ cả đời còn lại cô cũng chẳng thể nào quay lại dáng vẻ ngày ấy. Dáng vẻ của những ngày tươi đẹp, hạnh phúc bên người cô yêu. Khẽ cười gượng, cô hít một hơi rồi tỏ ra bình thường nhất mà đi xuống lầu. Long Đại đã chuẩn bị xong. Anh chỉ mang trên người một bộ vest đen nam tính, trên ngực áo cài một chiếc cài áo hình chim đại bàng tung cánh bằng vàng. Mang đôi giày da bóng loáng cùng mái tóc chải chuốt gọn gàng cũng đủ tỏa ra sức quyến rũ nam tính. Tôn ra vẻ đẹp điển trai của mình. Đang nghe điện thoại thì nghe tiếng giày cao gót. Anh tắt máy, quay đầu nhìn về phía cầu thang. Trước mắt anh, thân ảnh xinh đẹp thướt tha nhưng lại đầy quyến rũ đang từ từ đi xuống cầu thang. Nhìn qua chẳng khác nào đóa hoa hồng đỏ rực mang màu sắc và mùi hương đầy kiều mị của mình. Âm thanh của giày cao gót lạch cạch trên sàn nhà. Mỗi bước đi uyển chuyển để lộ đôi chân thon dài trắng nõn đầy mê hoặc. Quả thật tiêu chuẩn của một diễn viên là phải đẹp. Nói chính xác là có nhan sắc. Ở Mai Hân, cô vừa có nhan sắc vừa có khí chất. Sự cao ngạo lẫn tự tin luôn khiến cô nổi bật mỗi lần xuất hiện. Long Đại dường như bị vẻ đẹp của cô làm cho ngây người. Cho đến khi cô đã xuống đến nơi mà anh vẫn chưa có phản ứng. Chúng ta đi thôi. Tiếng nói của cô khiến anh hoàn hồn. Hò nhẹ một cái che giấu sự say mê của mình. Long Đại gật nhẹ đầu. Đưa tay ra để cô choàng qua rồi cả hai bước ra xe. Vừa ra xe cô liền chạm mặt Mã Phi. Là một cánh tay đắc lực của Long Đại nên trong tất cả buổi tiệc, buổi gặp mặt hay đi đâu Mã Phi đều đi theo để hỗ trợ Long Đại khi cần. Cũng như Long Đại, Mã Phi cũng bị hút hồn trước nhan sắc của cô, thế nhưng vẫn tỏ ra bình thường không dám nhìn quá lâu. Biết cô đã chính thức trở thành người phụ nữ của Long Đại, Mã Phi biết mình nên dập tắt bất cứ hy vọng hay chút tình cảm nhen nhóm trước đó với cô. Thế nhưng mỗi lần gặp cô, anh đều không tự chủ mà nhìn cô vài giây. Đến nơi, bữa tiệc lần này được tổ chức trên du thuyền sang trọng. Cô bước xuống xe, nhìn ra chiếc du thuyền xa xa liền hình dung được bữa tiệc hôm nay không phải như những bữa tiệc trong showbiz hay bữa tiệc của các nhà đầu tư. chủ tịch các công ty này kia, mà hình như là bữa tiệc của thế giới ngầm, cuộc hội ngộ đặc biệt của các ông lớn trong giới. Vòng tay qua tay, Long Đại Cô có chút căng thẳng từ từ tiến lên du thuyền. Mã Phi theo sau, cả ba người bước vào ngay lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người. Cả không gian du thuyền toát lên sự sang trọng và xa xỉ của nó. Những ánh đèn lấp lánh, những dải hoa rực rỡ, chiếc thảm đỏ với những hoa văn cầu kỳ trải dài. Lên đến không gian bữa tiệc, cô thấy rõ những người ở đấy. Những khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen mắt có đủ. Ai cũng có gương mặt bậm trợn, hung hãn. Ở họ toát ra sự nguy hiểm vô cùng, khiến những con người bình thường ngoài kia nếu không nhìn qua sẽ bị dọa cho sợ mất hồn mất vía. Những người phụ nữ đi cùng họ cũng không hề tầm thường. Khuôn mặt ai ai đều sắc sảo, tràn ngập khí chất tự tin, kiêu kỳ xứng đáng với vị trí người phụ nữ bên cạnh các ông trùm. Rất nhiều ông lớn của các băng đảng khác nhau hội tụ. Xung quanh du thuyền được bao vây bảo vệ bởi rất nhiều người mặc đồ đen. Có vẻ là đàn em của chủ tiệc. Nhan sắc cùng ngoại hình của cô và phong thái lẫn nhan sắc điển trai của Long Đại bất ngờ được chú ý ngay khi vừa bước lên dải thảm đỏ. Cô che giấu sự lo lắng của mình bằng khuôn mặt bình thản của một diễn viên chuyên nghiệp, cùng Long Đại lướt qua các nhóm người ở đấy. Những ánh mắt ganh tị của phái nữ phóng thẳng về phía cô. Những ánh mắt say mê không kém nguy hiểm của các ông trùm háo sắc. Dè chừng người đi cạnh cô là Long Đại nên những người đó chỉ dám liếc nhìn mấy lần với ánh nhìn say mê, mặc kệ người phụ nữ cạnh mình. Duy chỉ có một người đàn ông ngoài 40 tuổi. Mặt mũi bậm trợn, chiếc đầu không có tóc bóng loáng, tay đang ôm một cô gái nóng bỏng chẳng nể nang gì Long Đại mà nhìn chằm chằm cô với ánh mắt và nụ cười đầy bỉ ổi. Ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp trang phục của cô. Sequin, gọi là kim sa. Những hạt lấp lánh nhiều màu sắc, kích thước nhỏ được đính trên quần áo, váy đầm, cách trương.